tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 66, tài lẻ của Lưu Linh Tiểu Trư. gocchuyenaudio.com. Sau khi thay đồ của nhân viên phục vụ xong, Lưu Linh lấy từ trong ba lô ra một cái kính cận, cô đeo nó lên để đảm bảo rằng bản thân sẽ không bị nhận ra là con gái, sau đó khóa tủ đồ cá nhân lại rồi bình tĩnh bước ra ngoài. Lúc này, ở bên ngoài phòng thay đồ, mọi người ai cũng đang cuống cuồng lên một cách khó hiểu. Lưu Linh nhìn thấy Tiểu Tình đang đi đi lại lại ở trong phòng làm việc nên vào hỏi. Chị, quán mình có chuyện gì sao ạ? Sao mọi người ai cũng cuống lên như vậy? Tiểu Tình thấy Tiểu Trư hỏi vậy liền lắc đầu chán nản, nói. Hôm nay, quán của chúng ta sẽ đón tiếp những vị khách vô cùng quan trọng, có sức ảnh hưởng rất lớn, họ đều là đối tác bạn làm ăn của thiếu gia Nam Cung Hàn. Tuy nhiên, Tiểu Tình đang nói đến đây thì bỗng ngập ngừng không nói nữa, thấy vậy Tiểu Trư. Lưu Linh, liền hỏi, tuy nhiên sao ạ, hầu như bọn họ đến đây là để vui chơi, nhưng hôm nay đi dây dây của quán ta do dùng thuốc quá đà nên vừa vào viện cấp cứu, không thể đến đây mà chơi nhạc cho quán. Tên hét liên đáng ghét kia bây giờ đang nháo nhác hết cả lên. Làm chị cũng cảm thấy lo lắng vô cùng. Nghe Tiểu Tình nói xong, Lưu Linh tiến tới chỗ Tiểu Tình, ánh mắt quyết tâm nhìn Tiểu Tình nói. Hay chị để em làm DJ hôm nay cho. Trước đây em đã từng học qua cái này, chơi cũng không tệ lắm. Chị để em thử xem có được không? Nghe thấy Tiểu Trư nói vậy, Tiểu Tình đương nhiên là cảm thấy gánh nặng trên vai được nhẹ bớt phần nào. Tuy không hy vọng quá nhiều vào Tiểu Trư nhưng Tiểu Tình vẫn cho Tiểu Trư một cơ hội để thể hiện bản thân. Cô nói, được, bây giờ em ra làm một đoạn cho nhân viên trong quán nghe thử, 15 phút nữa là đến giờ mở cửa của quán rồi. Nhanh lên nào, lúc bấy giờ, đám nhân viên khi thấy Tiểu Trư bước vào phòng nhân sự của Tiểu Tình cũng lấy làm lạ nên tất cả liền kéo nhau đi nghe lén. Khi Tiểu Trư và Tiểu Tình thống nhất ý kiến với nhau, họ bước ra ngoài thì đã thấy cả đám nhân viên đứng tụ bên ngoài. Dường như ai cũng đã nghe hết được toàn bộ câu chuyện, trong ánh mắt họ ánh lên sự hy vọng dành cho Tiểu Trư. Tiểu Trư, cố lên, tôi tin cậu sẽ làm được. Chị Ân cùng mọi người khích lệ tinh thần của Tiểu Trư. Thấy được sự khích lệ và hy vọng mà mọi người dành cho mình, Tiểu Trư lại càng quyết tâm hơn. Sau đó, cô được Tiểu Tình đi đến bàn dành cho DJ. Đúng thật là quán bar lớn nhất thành phố có khác các thiết bị, dụng cụ cần thiết để chơi, mix nhạc đều có ở đây. Wow, Tiểu Trư thốt lên một cách ngạc nhiên. Tiểu Tình nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt Tiểu Trư liền bật cười, cô nói. Tiền nào thì của nấy thôi. Nhóc con, cậu phải biết tận dụng mà làm cho tốt đấy. Tiểu Trư lúc này vẫn dán mắt vào cái bàn dành cho DJ kia, cô bước đến cạnh nó, lấy từ trong túi quần một cái USB và cắm nó vào máy tính sau đó sử dụng bản mix trong USB chơi thử cho các nhân viên khác cùng nghe. Cách chương.